Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Ngũ Trảo Thần Long. Diệp Dương khống chế phi toa xuyên qua một hồi, hắn cũng không có mục tiêu. Dù sao, nơi này là Thái Cổ Bí Cảnh, hắn cũng không có nơi này tinh đồ, cho nên không cách nào trực tiếp định vị. Hơn nữa, hắn cũng không cách nào trực tiếp xuyên toa rời đi Thái Cổ Bí Cảnh nếu như có thể mà nói. Như vậy người bên ngoài đã sớm lợi dụng phi toa trực tiếp xuyên toa tiến đến, mà không cần đau khổ tranh đoạt những cái kia lệnh bài. Ở Thái Cổ Bí Cảnh bên trong xuyên toa trong chốc lát, cuối cùng, hắn mới từ trong hư không vọt ra. Bởi vì chẳng có mục tiêu xuyên toa, cho dù ngay từ đầu có quỷ tộc cường giả truy tung, sợ là cũng đã không có hắn tung tích. Đi ra sau đó, vẫn như cũ ở Thái Cổ Bí Cảnh bên trong, chỉ là không biết cụ thể ở đâu. Diệp Dương cẩn thận cảm giác một cái, cũng không có ở phụ cận phát hiện một chút siêu cấp cường giả khí tức. Thế là, hắn liền chọn lựa một cái địa phương, bắt đầu bố trí trận pháp cùng cấm chế. Hắn lần này luyện hóa chân long thi thể cực kỳ trọng yếu, nói không chừng liền có khả năng trực tiếp dẫn tới thiên kiếp. Bởi vậy, hắn cũng không muốn kẻ khác phát hiện được hắn tồn tại, nếu không sẽ dẫn phát vô tận phiền phức. Cơ hồ đem có thể nghĩ đến cấm chế cùng có thể bố trí trận pháp đều bố trí ra, làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, hắn mới tiến vào trận pháp cùng cấm chế bên trong. Ầm ầm, tâm niệm khẽ động ở giữa, chân long thi thể đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, giống như một tòa đại sơn, uốn lượn quanh co tại đại địa. Diệp Dương lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ đầu này bị quỷ tộc đánh giết chân long. Chân long trên người long khí quanh quẩn, long uy kinh thiên, nhưng là cũng đã không có sinh mệnh chi lực. Dù sao, chân long đã bị đánh giết nhiều năm, thậm chí Diệp Dương cũng đã từ chân long trên người cảm thấy từng tia tử khí. Bất quá, bởi vì quỷ tộc áp chế, những cái này tử khí không nhiều. Dù sao, quỷ tộc cũng không muốn chân long thi thể bị tử khí quanh quẩn. Bọn họ sở dĩ trấn áp chân long thi thể, chính là vì nhường quỷ tộc hậu nhân từ chân long trên người lĩnh hội đến một chút long tộc tu luyện, công pháp cùng thần thông các loại. Chỉ là, nhiều năm qua đi, quỷ tộc lại là không có bất luận cái gì thu hoạch. Điều này cũng làm cho quỷ tộc minh bạch, bọn họ là không cách nào lĩnh hội long tộc tu luyện công pháp cùng thần thông. Bởi vậy, lại gặp đến Diệp Dương sau đó, quỷ tộc tuổi trẻ tộc trưởng liền đem chân long đưa cho Diệp Dương, để đổi lấy Diệp Dương một cái cam kết, đổi lấy bọn họ rời đi Thái Cổ Bí Cảnh cơ hội, đổi lấy bọn họ không bị diệt tộc khả năng. Nếu như một đầu chân long thi thể thật sự có thể đổi lấy bọn họ không diệt vong, đây là tuyệt đối đáng giá. Long uy cuồn cuộn, chấn nhiếp thế gian chúng sinh. Nhưng bởi vì Diệp Dương tự thân liền nắm giữ long tộc huyết mạch duyên cớ, ngược lại là cũng không có bị cái này cuồn cuộn long uy cho chấn nhiếp. Tương phản, hắn càng là cảm thấy một loại thân thiết cảm giác, giống như là hắn lúc trước ở Diệp gia tổ địa nhìn thấy bản thân cái này nhất mạch thân nhân đồng dạng loại kia cảm giác. Đương nhiên, long tộc chỉ là một cái đại chủng tộc, long tộc bên trong còn có thể chia nhỏ làm nhiều cái chủng tộc, giống như là một chút giao long, cũng không tính chân chính long tộc, tối đa cũng chỉ là nắm giữ một tia long tộc huyết mạch tạp giao chủng loại. Bởi vậy, nếu như là giao long mà nói, gặp được cái này cuồn cuộn long uy, sợ là liền bị chấn nhiếp ghé vào trên mặt đất tốc tốc phát run. Đây chính là cao đẳng chủng tộc thiên sinh đối cấp thấp chủng tộc chấn nhiếp. Mà Diệp Dương long tộc huyết mạch mặc dù không thuần, nhưng cũng lại không cấp thấp. Năm đó trận tôn ở vực ngoại tinh không lấy được long huyết tinh tủy cũng không biết là cái gì cấp bậc long tộc huyết dịch, tương đối cao cấp, chỉ là ẩn chứa long huyết tinh hoa thật sự là quá nhỏ, chỉ là đem Diệp Dương cải tạo thành long tộc huyết mạch mà thôi. Diệp Dương long tộc huyết mạch cũng không có cỡ nào tinh khiết. Cái này chân long hiện ra kim sắc, cùng Diệp Dương trước đó nghe nói chân long cũng không giống. Trong truyền thuyết long tộc đều là bốn chảo, mà trước mắt cái này chân long phần bụng thì là xuất hiện con thứ 5 long chảo. Ngũ chảo thần long. Diệp Dương cũng không biết long tộc quá nhiều tin tức, nhưng từ nơi này chỉ biến dị chân long trông được đến bất phàm. Hắn cảm thấy đầu này chân long có chút đặc thù, nhưng về phần chỗ nào bất phàm, là con thứ 5 chảo. Diệp Dương cũng không dám xác định, Diệp Dương cũng không biết là ngũ chảo thần long chính là long tộc bên trong hoàng giả. Đương nhiên, ngũ chảo thần long cũng không phải là long tộc hoàng tộc. Bởi vì, cho dù là long tộc bên trong hoàng tộc cũng không có khả năng toàn bộ đều là ngũ chảo thần long. Ngũ chảo thần long số lượng cực kỳ thưa thớt, chính là thiên sinh hoàng giả. Một khi trưởng thành, cái kia tu vi tuyệt đối kinh thiên động địa, hoành tảo bát hoang lục hợp mà vô địch. Chỉ là ngũ chảo thần long chỉ là hậu kỳ biến dị, hơn nữa biến dị tỷ lệ cực thấp. Ở long tộc, cũng không phải là mỗi một thời đại đều có ngũ chảo thần long xuất hiện. Thậm chí có thể nói, toàn bộ long tộc từ trước tới nay, xuất hiện ngũ chảo thần long chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, long tộc bên trong ngũ chảo thần long, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa tồn tại. Cho dù cùng trong tiên giới đỉnh tiêm tiên nhân so sánh đều mảy may không kém cỏi, thậm chí còn có siêu việt, mà bị quỷ tộc đánh giết cái này chân long. Thế mà liền là như thế một cái ngũ chảo thần long. Long tộc bên trong hoàng giả, chỉ là đáng tiếc, cái này chân long còn không có trưởng thành, liền bị đánh chết. Diệp Dương có thể cảm giác được, cái này chân long khi còn sống có lẽ liền chỉ có thánh vương lão tổ cảnh giới. Hơn nữa cảnh giới không cao, vô cùng có khả năng chỉ là vừa mới đột phá tới thánh vương lão tổ cấp bậc. Thế mà nhường Diệp Dương gặp như thế một cái ngũ chảo thần long. Quả nhiên là vận khí. Ngũ chảo thần long lân phiến mỗi một phiến cũng có cối xay lớn nhỏ, phát ra nhàn nhạt kim quang, cứng rắn vô cùng. Diệp Dương thử nghiệm một quyền đánh vào một mảnh lân phiến phía trên, lại chỉ là đánh nắm đấm đau nhức. Mà ngũ chảo thần long lân phiến lại là không có bất luận cái gì biến hóa. Long tộc toàn thân là bảo, trên người lân phiến nhưng khi khải giáp, nhưng khi pháp bảo, có thể công có thể thủ các loại. Mà long huyết, long cốt chính là long cân các loại, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên thuốc bổ. Nắm giữ kinh thiên công hiệu, trừ cái đó ra, long cân, long cốt các loại còn có thể luyện chế đỉnh tiêm là thánh khí, thậm chí tiên khí. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lập tức hắn liền bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã từ ngũ chảo thần long bồn máu miệng lớn bên trong kích bắn vào. Ngũ chảo thần long hình thể như sơn nhạc to lớn, mà hắn thể nội không gian thì là càng lớn, giống như một cái tiểu thế giới một dạng. Diệp Dương thi triển ra côn bằng tiên thuật, giống như côn bằng đồng dạng, ở ngũ chảo thần long thể nội đi một vòng. Chân long thể nội trống rỗng, ngoại trừ một chút long nhục cùng long cốt cùng long cân bên ngoài, thế mà không có long huyết. Long huyết mới là Diệp Dương mục tiêu. Dù sao, hắn long tộc huyết mạch cần dùng long huyết mới có thể chiết xuất, mà cái này ngũ chảo thần long long huyết thế mà bị người hút khô. Cái này liền tương đương với cho một cái thân thể Diệp Dương, căn bản không có cái gì tác dụng. Tuy nói, ngũ chảo thần long thân thể cũng toàn thân là bảo, nhưng đối Diệp Dương tới nói cũng không phải là nhất định phải. Thậm chí nói, hắn đối những cái này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn chỉ là có chút thất vọng. To lớn chân long, mặc dù long huyết bị hút khô, nhưng hẳn là sẽ không bị rút lấy sạch sẽ, nhất định sẽ có bỏ sót. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lúc này liền một tay cầm hắc kiếm, một tay cầm phương thiên họa kích, bắt đầu ở chân long thể nội cuồng chém chém lung tung, đương đương đương. Chỉ là Diệp Dương giống như là chém vào thánh khí bên trên một dạng, ngoại trừ bắn lên ra một chút hỏa hoa bên ngoài, chân long long huyết cơ hồ không có bất luận cái gì vết thương. Cái này nhục thân thực sự là nghịch thiên, liền thánh khí đều không làm gì được. Diệp Dương không khỏi sợ hãi thán phục. cái này ngũ trảo thần long mặc dù có khả năng chỉ là nhất giai thánh vương lão tổ. Nhưng hắn nhục thân sợ là cũng đã siêu việt cái kia chút đỉnh tiêm thánh khí. Đương thời diệt sát ngũ trảo thần long, tất nhiên là quỷ tiên. Nếu không, cho dù quỷ tộc lại cường đại, cũng không có khả năng tại cùng cảnh giới phía dưới đem ngũ trảo thần long diệt sát. Diệp Dương cái suy đoán này cũng không có sai. Lúc trước diệt sát đi ngũ trảo thần long liền là một cái quỷ tiên. Mà lại còn không phải bình thường quỷ tiên. Bất quá, Diệp Dương không phải tùy tiện nói từ bỏ người. Tiếp xuống, hắn tiện tay cầm hắc kiếm cùng phương thiên hộ giáp. Hai bút cùng vẽ, sau đó lại phối hợp thần nhãn. Nguyên thủy chân lôi thuật các loại dị năng thần thông. Thở hổn hển tiếp tục cố gắng. Rốt cục, liên tục mấy ngày cố gắng sau đó. Diệp Dương rốt cục đem long nhục cho đánh ra một cái nhỏ bé liệt phùng. Nối thẳng mạch máu. Trong mạch máu vết máu lốm đốm. Giống như đại dương long huyết đã khô cạn lên. Chỉ còn lại một chút khô cạn sau đó lưu lại vết máu. Những cái này cũng đã mất đi đặc tính của máu rồng. Không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Dương không tin tà. Thế là liền triển khai thân hình. Bắt đầu ở ngũ trảo thần long trong mạch máu nhanh chóng phi hành lên. Chỉ là, dù là hắn dọc theo ngũ trảo thần long toàn bộ mạch máu bay một vòng. Nhưng vẫn là thất vọng rồi. Không có bất luận cái gì huyết dịch. Chẳng lẽ chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa chân long nhục thân? Chân long nhục thân như thế cường đại. Lấy ta hiện tại thực lực. Lúc nào mới có thể luyện hóa? Diệp Dương trong lòng có chút dầu dĩ không vui. Ở trong quá trình này, hắn tiếp tục phi hành. Đột nhiên, trước mắt hắn đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Tiến vào một cái to lớn vô cùng không gian bên trong. Đầy trời tinh thần ngay tại trước mặt hắn. Xúc tu có thể, chỉ là, đáng tiếc là, những cái này tinh thần cũng đã khô héo. Chết đi sinh mệnh lực, biến thành từng khỏa tử tinh. Đây là chân long tâm linh không gian. Lại có nhiều như vậy tinh thần. Khi thấy cái kia đầy trời tinh thần thời điểm, Diệp Dương lúc này liền rung động. Một cái thánh vương lão tổ, thế mà dựng dục ra nhiều như vậy tinh thần. Tổng số sợ là cũng đã hơn vạn đi. Căn cứ Diệp Dương hiểu biết, đồng dạng thánh vương lão tổ thai nghén ra tinh thần căn bản không cao hơn 100 cái. Có thể đi đến mấy trăm cũng đã xem như thánh vương lão tổ bên trong cường giả. Mà dựng dục quá ngàn tinh thần lão tổ chính là tuyệt thế thiên tài cấp bậc tồn tại. Mà đầu này chỉ có nhất giai thánh vương lão tổ cảnh giới chân long. Thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy tinh thần. Vù, ngay tại Diệp Dương bởi vì cái này đầy trời tử tinh mà rung động thời điểm. Một đạo kim quang lại là từ phương xa cấp tốc vút qua. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải Diệp Dương ánh mắt nhạy cảm. Căn bản liền không có phát hiện được đạo kia kim quang. Ở nơi này một mảnh tĩnh mịch ngũ trảo thần long thể nội. Thế mà còn có di động quang mang. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Dương không có bất kỳ do dự nào. Ở nhìn thấy kim quang trong nháy mắt. Hắn liền đã bước ra một bước. Đồng thời, hắn càng là thi triển ra côn bằng tiên thuật triển khai thân hình. Hóa thành một đạo lôi điện. Hướng về phía kim quang liền nhanh chóng vọt tới. Ở trong quá trình này, hắn đại thủ nhô ra. Lăng không liền đã bắt tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.